Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 36, nhà ta làm sòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nhóm cường giả do tiểu bá ngồi trước, đối mặt với hàng ngũ thú hồn cấp 6 và cấp 7, để lại ở giữa một khoảng trống lớn. Hi, hi, các thú hồn tỷ tỷ, ca ca tham gia chung luôn cho vui. Một tác răng báo đốm lên tiếng. Hừ, chuyện của nhân loại các ngươi, bọn ta không tham gia vào. Chúng ta chỉ đứng giữ đường không để ai lên trên đỉnh đoạt bảo vật của thú vương thôi. Tiểu bá cười híp mắt. Nếu các ca ca, tỷ tỷ không tham gia thì chúng ta liên hợp lại đánh các ngươi trước rồi mới ra tay tỷ thí đó. Hi, hi, các cường giả phía sau nhìn tên nhóc con nhỏ xíu kia như một lão hổ đang dụ bầy dê mà đám bọn hắn cũng là một trong số dê đó. Tác răng báo đốm nói gì đó với các thú hồn cấp 7 hóa hình khác rồi quyết định. Được, chúng ta cử ra 5 thú chủ để tranh đoạt, nhưng nếu chúng ta thắng các ngươi thì các ngươi phải rút đi. Các cường giả phía sau gật đầu đồng ý. Thế là cuộc tỷ thí được xếp kèo. Bên các cường giả có 15 đại diện thế lực của mình cộng với 5 thú chủ tổng cộng vừa tròn 20 người chia làm 10 trận vòng loại. Thú chủ là thú hồn cấp 7 trở lên quản lý một lãnh địa nhất định trên núi. Tiểu bá lớn tiếng công bố. Trận đầu tiên. Đỉnh Sơn Thành phó thành chủ Bôn Mạng Hoa đấu cùng thú chủ Thiên Chi Chu. Trận đầu tiên được xác định dựa theo bốc thăm là trận người và thú. Cả hai đối thủ bước ra giữa chuẩn bị ra tay. Hì, hì, khoan đã. Tất cả cường giả cùng thú hồn nhìn về tiểu bá. Cái gì nữa nhóc? Tiểu bá cười nói. Tỷ thí không sẽ vô vị lắm. Chúng ta cược một chút đi. Mang thứ tốt ra. Hai bên đồng ý đồ của nhau, bên nào thắng sẽ được. Thế nào? Tất cả gật đầu xem màn cá cược này hợp lý. Nếu vậy mang đồ cược đến đây gì? Chúng ta đặt trước tảng đá này cho tất cả mọi người thấy, như thế không gian lận được. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ hung hăng bước đến tảng đá trước mặt tiểu bá nói. Ta đặt cho phó thành chủ một quyển tuyệt kỹ thực vật sư thụ vương. Một thú chủ khác nhanh chóng lên tiếng. Ta phụng bồi một quyển linh xà kỹ. Cả hai đồng ý rồi cùng đặt hai quyển sách thành một ở trên tảng đá. Các bộ võ kỹ hay tuyệt kỹ đều dựa trên các thú hồn mà sáng tạo ra. Do đó trong một thiên phú sẽ có nhiều người dùng một chiêu thức là đều không khó hiểu. Vấn đề cao thấp của phân loại võ kỹ hay tuyệt kỹ là số lượng cùng cấp bậc có thể thi triển được. Có người bắt đầu thì các phương cường giả ra tay đặt tài bảo vào cuộc chơi. Làm tảng đá chất đầy vật phẩm cá cực, nhưng không tên ngu ngốc nào dám ra tay cưỡng đoạt trước mấy ngàn ánh mắt. Tiểu bá cũng tham gia cực các gốc dược liệu cùng khoáng thạch hiếm. Mà tiền vốn của cậu là các thứ thu thập được trên đường. Tiểu bá lên tiếng hỏi. Còn ai cực nữa không? Không thì phần cực đến đây là kết thúc. Không ai lên tiếng nữa. Hi, hi, vậy hai thúc thúc bắt đầu đi. Thế là trận đầu tiên bắt đầu. Thiên Chi đoạt mệnh sợi, Bôn Hoa kiếm pháp, trận tỷ thí diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Bên dưới núi, các tông môn lớn nhỏ, các gia tộc, các thương đoàn, các trấn lớn nhỏ xung quanh 20 dặm và ngay cả đỉnh Sơn Thành đều bị một thần bí nhân đến thăm. Sau chuyến viếng thăm công khai là toàn bộ thứ tốt trong khố phòng và dược viên như dược liệu và nguyên liệu luyện khí đều bị trưng dụng. Sau khi trưng dụng xong thì thần bí nhân còn để lại một câu. Ta là sứ giả của tài thần đến nhà các ngươi, mang đi những thứ các ngươi cất giữ để cho chúng có cơ hội xuất thế. Để ở đây phí quá. Đây là trưng dụng thiện, hiểu chưa? Câu nói làm cho không biết bao nhiêu người tức xì khói, nhưng không ai đánh lại thần bí nhân cường giả cả. Hàng loạt người của các thế lực bị hại nhanh chóng cử người chạy lên núi cầu cứu người đứng đầu. Riêng thần bí nhân sau khi đi một vòng xong lại đi từ dưới núi lên để tìm tôn nhi của ông ta. Thần bí nhân này là lão nhân sư tổ. Khi đến nơi tổ chức tỷ thí đoạt bảo khí thì lão đã biết đứa nhóc đang ngồi trên tảng đá kia là tôn nhi của mình, dù cậu đang giở trò ngụy trang. Trận tỷ thí đầu tiên rất nhanh kết thúc. Với phần thắng thuộc về phó thành chủ Bôn Mạng Hoa, nhưng cái giá cho chiến thắng là một cái chân. Tất cả thu lại chiến lợi phẩm đánh cược. Thi thể của Thiên Chi Chu cũng được đám thú hồn khiên về. Hi, hi, trận đầu kết thúc rồi. Vậy mời các vị đến trận thứ hai. Lại hai đối thủ bước ra. Nhưng lần này là hai tông môn đánh nhau. Cả hai tự giới thiệu rồi ngồi đợi các bên đánh cược. Tiểu bá tham gia đánh cược dược liệu, đan dược, trận pháp và cả nguyên liệu nữa, từ đó trở thành nhà cái. Tạm thời, đã có phá bảo khí lại còn giàu có như thế khiến đám cường giả càng thêm đỏ con mắt. Thấy tình thế như vậy lại còn vụ cá cược cực kỳ hấp dẫn khiến lão nhân sư tổ ngứa ngáy không thôi. Quyết định cải trang đi đến tham gia. Tôn nhi của ta, cháu lại lấy cái thói xấu trong sòng bạc của gia gia ra đây làm sao? Vừa đi đến lão nhân sư tổ vừa tỏa ra một chút lực lượng khiến tất cả phải sợ hãi. Cấp 8 cường giả có hơn. Bây giờ cả đám đều biết vì sao đứa nhóc đó không sợ trời không sợ đất mà sẵn sàng lấy bảo khí ra làm phần thưởng. Đứa nhóc đó có gia gia là cường giả cấp 8 mà nhà làm sòng bạc nên nó bị nhiễm máu cờ bạc. Tiểu bá nhìn là biết ngay lão nhân sư tổ nên cười đáp. Hi, hi, gia gia con ở đây. Con đợi người nên buồn quá lấy con dao găm gia gia cho làm phần thưởng để tổ chức vài vụ cá cược chơi. Gia gia không buồn chứ? Tất cả nhìn về phía lão nhân. Cái dao găm là của lão cho tôn nhi, nếu lão nói không được thì ai dám cướp? Lão nhân sư tổ hiểu ý đồ nên cười nói. Ôi! Quân tử nói ra chín ngựa kéo không lại. Chúng ta làm kinh doanh nữa nên nói là phải giữ lời. Được lấy một con dao găm làm phần thưởng. Nói rồi ông đứng sau lưng tiểu bá làm cả đám cường giả lui sang hai bên. Nét mặt các cường giả giãn ra. Phần thưởng cái dao găm phá bảo khí vẫn có. Thế là trường cá cược lại sôi nổi diễn ra. Trong khi hai ông cháu tiểu bá nhìn nhau cười trộm. Các cuộc tỉ thí diễn ra vô cùng kịch liệt. Để giành được chiến thắng thì không ai không trả một cái giá lớn cả. Bởi phần thưởng cuối cùng là một phá bảo khí cấp 8 do một cường giả đồng ý trao thưởng nên tất cả các thế lực đều thèm thuồng. Lão nhân sư tổ dùng tinh thần lực truyền âm. Tôn nhi con định làm gì? Lấy bảo bối của con ta thật à? Tiểu bá đã biết được cách truyền âm này rồi. Chỉ cần lưu lại ký ức lời nói bên trong sợi tinh thần lực là được. Ra ra. Người che cho con một chút đi. Nghe thế lão nhân sư tổ dùng lực lượng che đi tiểu bá trong khi các cường giả cùng thú hồn đang bị hút vào trận tỉ thí. Tiểu bá giở trò. Cách chương.